Sắc yêu ngọt ngào, chương 18, góc truyện audio.com. Ở trước nhà ga tìm thấy xe Lục Xuyên, Kim Hạ thấy anh ở trên xe cũng mở cửa ra ngồi vào, trộm nhìn người bên cạnh, quanh thân anh dường như tràn ngập một luồng áp suất cực thấp, không khí nén chặt đáng sợ. Kỳ thật cô bị anh ép ra, vốn có chút phẫn uất, nhưng sau khi thấy sắc mặt diêm la của anh cũng không dám lỗ mãng, ăn nói khép nép. À, ngài tìm tôi, có chuyện gì gấp sao? Ngoặc kép, Lục Xuyên nhấn mạnh chân ga, lạnh giọng, cô cùng người đàn ông kia có quan hệ gì? Ngoặc kép, Kim Hạ không nghĩ đến anh đột nhiên mang xe chạy đi, trợn mắt há hốc mồm một lát mới lấy lại tinh thần. Là quan hệ bạn học, vừa rồi trong điện thoại anh cũng hỏi Trần Chi Thành là ai, vấn đề rối rắm như thế này, nghĩ chắc là sợ cô ở bên ngoài làm loạn có quan hệ nam nữ bất chính. Người đàn ông giống như anh, nếu đã bao nuôi cô, liền không muốn cô cũng người đàn ông khác lên giường. Nghĩ như vậy cô liền bổ sung nói. Tôi và anh ta thực sự không có gì, cũng chỉ là bạn học, vừa vặn anh ta muốn về nhà cho nên hẹn cùng một chỗ, hơn nữa cũng không phải chỉ có mỗi hai chúng tôi, còn những người khác nữa. Ngoặc kép, Lục Xuyên nhớ là sau khi cô gặp người đàn ông kia, không có trực tiếp đến phòng đợi, vẫn đứng ở cửa, quả thật giống như đang đợi người. Nhưng cho dù sự thật đúng như lời cô nói, là bạn học cũng bang hẹn nhau về nhà, nhưng cô ở trước mặt người đàn ông kia có chút động tác nhỏ anh chưa từng thấy qua, nghĩ đến đây, anh cảm thấy ngực như bị đè nén, liền giật giật cổ áo sơ mi cố ý hỏi. Cô thích hắn ta, ngoặc kép, tìm hạ cả kinh, như một viên đạn bắn nhanh vào giữa hai hàng lông mày. Sao anh biết được, nếu ngay cả anh cũng nhìn ra được, vậy Trần Chi Thành chẳng lẽ cũng đã biết? Vậy về sau cô ở trước mặt Trần Chi Thành, nên cư xử như thế nào đây? Nghĩ đến đây cô bỗng nhiên sừng sốt, chợt thấy mình nghĩ lầm chuyện rồi, bây giờ nên lo lắng, không phải về sau đối mặt với Trần Chi Thành như thế nào, mà là đổi phó nghi ngờ của Lục Xuyên như thế nào. Nhưng cô thích ai, có liên quan gì đến anh? Anh có được thân thể của cô không là đủ rồi, lúc trước hiệp nghị bao nuôi cũng không nói muốn tình cảm của cô cũng phải mua một tặng một bán kèm cho anh à. Nghĩ đến chỗ này, cô lại cười rộ lên, ngài hôm nay hiếu kỳ lạ, sao lại hỏi vấn đề này, với ngài mà nói đáp án, rất quan trọng sao? Ngoặc kép, Lục Xuyên quay đầu nhìn cô một cái, cảm thấy đã hiểu rõ. Trải qua mấy ngày ở chung, anh có chút hiểu biết về cô, bình thường cô ở trước mặt anh sẽ không cười lớn như vậy, biểu tình luôn lạnh nhạt, hoặc mỉm cười, giống như bây giờ ngoài cười nhưng trong không cười không giống bình thường, nhưng đã từng xuất hiện qua, đó là lúc anh từng bước ép sát cô dựng thẳng lên một cơ chế phòng ngự. Mỗi người đều có một khu vực thoải mái cho riêng mình, tức comfort zone, người ở bên trong, cảm thấy an toàn, cho nên biểu tình cũng thực tự nhiên bình thường, nhưng một khi có người xâm nhập đến khu vực thoải mái này, sẽ kích động đối phương phát ra một loại phản ứng không tầm thường, có người trực tiếp dựng lông, có người không giận lại cười. Cái gọi là bộ mặt thật, không phải nói là hiện ra, mà là thử lật mũ ra. Cho nên theo biểu hiện của cô mà giải thích anh đã xâm nhập vào khu vực an toàn của cô, điều này chứng thực suy đoán của anh, cô thích người đàn ông kia. Nắm chặt lấy tay lái, Lục Xuyên cong khóe miệng, đáp án tất nhiên quan trọng, cô phải hiểu được tôi ăn thứ gì, tuyệt không thể dính nước miếng người. Góc truyện audio.com, khác nếu không tôi không cần, ngoặc kép, Kim Hạ nhẹ nhàng cười, ngài suy nghĩ nhiều, tôi không thích anh ta, sẽ không cùng anh ta phát sinh chuyện mà ngài đang nghĩ. Ngoặc kép, Lục Xuyên lạnh mặt biết rõ cô nói dối, nhưng cũng không nói gì nữa. Loại chuyện này vốn là ngắm hoa trong sương mù, muốn anh bày ra luận điểm khoa học chứng minh cô thích hắn, anh thật sự không làm được. Nhưng theo quan sát của anh, cử chỉ vừa rồi của hai người bọn họ cũng không thân mật, hẳn là chưa xảy ra quan hệ gì. Kim Hạ thấy anh trầm mặt trong lòng hoảng lên, nói. Ngài quay lại tìm tôi, là có chuyện gì à? Xe lửa của tôi còn nửa tiếng nữa là xuất phát, ngài đừng đi quá xa. Ngoặc kép, Lục Xuyên sừng sốt, lúc này mới ý thức được Kim Hạ trong mắt anh có việc mới quay lại tìm cô, trùng hợp thấy cô cùng người đàn ông kia. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, anh nhíu mày. Dạ dày tôi có chút không thoải mái, cô theo tôi đi gặp bác sĩ. Ngoặc kép, hả, Kim Hạ không biết nói gì, chỉ vì chuyện này, anh mang cô ra khỏi nhà ga. Thoáng chần chờ, cô nói, ngài có thể đi khám một mình hay không, tôi còn phải về nhà. Ngoặc kép, Lục Xuyên trong lòng cười lạnh, cô còn muốn trở về. Anh làm sao có thể để cô đi, để cho cô và người trong lòng cũng nhau về nhà. Nếu em muốn trở về, khi nào cũng có thể về, chỉ cần nói cho tôi một tiếng, tôi sẽ bảo Vương Minh Lãng cho em nghỉ, mấy ngày này em ở lại đây chăm sóc tôi. Đốm lửa nhỏ trong lòng cô đối với người đàn ông kia, nhìn anh âm thầm tiêu diệt nó. Nhưng cô không muốn ở lại, Trần Chi Thành còn đang chờ cô. Lục Xuyên thấy cô khẽ cau mày do dự, không vui vẻ nói. vừa rồi em cố ý không tiếp điện thoại của tôi đã thấy, bây giờ em lại không muốn ở lại chăm sóc tôi, nếu ở bên cạnh tôi làm em khó chịu như vậy, không bằng tôi thả cho em một con đường sống, chúng ta cứ như vậy mà chấm dứt đi. Ngoặc kép, Kim Hạ trong lòng kinh hoàng, trên mặt rất nhanh mỉm cười. Tôi sẽ gọi điện thoại về nhà, nói tôi không về. Ngoặc kép, cô lấy điện thoại cầm tay ra trước gọi điện thoại cho ba, nói bây giờ mình phải tăng ca, sau lại gửi cho Trần Chi Thành một tin nhắn giải thích tình huống. Lục Xuyên thấy cô hợp tác trong lòng mới khoan khoái một chút, trực tiếp lái xe đến bệnh viện của Trầm Dục. Trong phòng, Trầm Dục nhìn thấy Lục Xuyên cùng Kim Hạ kinh ngạc mở rộng ánh mắt. Sao lại đến nữa? Ngoặc kép, Lục Xuyên không kiên nhẫn ngồi trên ghế. Hỏi gì ngốc vậy, tất nhiên là bị bệnh mới đến. Ngoặc kép, Trầm Dục không nhìn Lục Xuyên, trực tiếp đi đến trước mặt Kim Hạ. Thuốc đưa lần trước cô đều cho hắn uống đúng giờ chứ? Ngoặc kép, Kim Hạ gật đầu, ở nhà anh ấy đều uống thuốc đúng giờ, trong lúc đó anh ấy từng có một thời gian như tệ như đứa trẻ, nhưng tôi có dặn anh ấy, anh cũng uống thuốc đúng giờ. Ngoặc kép, Trầm Dục nghi hoặc, vậy thức ăn thì sao? Ngoặc kép, theo lời anh nói, tôi đều làm đồ ăn nhẹ, chưa có anh ấy ăn cay đồ ăn kích thích. Ngoặc kép, Trầm Dục quay đầu nói với Lục Xuyên, này, tôi hỏi cậu có vụng trộm ra ngoài uống rượu hay không? Ngoặc kép, Lục Xuyên liếc trắng mắt vẫy tay với Kim Hạ. Em đi ra ngoài trước đi, ở bên ngoài chờ, để bác sĩ Trầm khám cho tôi. Ngoặc kép, Kim Hạ gật đầu im lặng đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, lúc này Lục Xuyên mới nói. Tôi không có bệnh, cậu tùy tiện lấy cho tôi chút thuốc bổ dạ dày, hay vitamin gì đó cũng được. Ngoặc kép, Trầm Dục cầm đều nhanh há ra. Không bệnh giả bệnh, trong hồ lô cậu bán thuốc gì? Ngoặc kép, Lục Xuyên hừ một tiếng. Liên quan cái rắm gì đến cậu? Ngoặc kép, Trầm Dục giả vờ đáng. Góc chuyện audio.com. Thương, nhưng cậu lợi dụng người ta như vậy, người ta có cảm giác thật không thoải mái thôi. Ngoặc kép, Lục Xuyên lại hừ một tiếng. Liên quan gì đến tôi? Ngoặc kép, Trầm Dục dứt lời. Nếu cậu không nói cho tôi biết, tôi sẽ không lấy thuốc cho cậu. Ngoặc kép, Lục Xuyên đứng lên. Vậy tôi đi tìm bác sĩ khác. Ngoặc kép, Trần Dục lập tức nhảy lên. Đừng đi, tôi hợp tác cậu nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên. Nói cho tôi một chút, tôi mới có thể hợp tác thật tốt. Câu nói có đúng không a? Ngoặc kép, Lục Xuyên thấy hắn chuyển sang thân phận bạn từ nhỏ ra nói, trong lòng có chút dao động, nhưng anh trực giác nếu nói ra chân tướng giả bệnh, gần là để giữ Kim Hạ lại bên người, chắc chắn sẽ bị Trầm Dục nhạo báng, cho nên kiên định đánh gãy ý nghĩ này trong đầu. Cố ý thở dài, có vẻ rất tâm sự, anh nói. Bây giờ chưa đến lúc chờ thời cơ chín muồi, tôi sẽ nói cho câu đầu tiên. Trước mặt chuyện cậu phải làm chính là lấy cho tôi một giấy chuẩn đoán bệnh. Ngoặc kép, Trầm Dục nhìn biểu tình của anh, dựa vào giao tình nhiều năm, anh cũng biết cho dù có hỏi tiếp cũng không lấy được đáp án, nói. Không thành vấn đề, để làm cho chuẩn đoán càng thêm chân thật đáng tin, tôi sẽ lại tiến hành nội soi dạ dày cho cậu cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Kim Hạ nghe thấy bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng hét thảm, chỉ chốc lát sau, Lục Xuyên cầm giấy chuẩn đoán cùng đơn thuốc tinh thần khoan khoái tâm tình vui vẻ đi ra. Theo tôi đi lấy thuốc. Ngoặc kép, Kim Hạ gật đầu, tôi đi nói lời tạm biệt với bác sĩ Trầm. Ngoặc kép, Lục Xuyên kéo cổ tay cô. Không cần thiết, tiếp theo liền một mạch kéo cô rời đi. Lấy thuốc về nhà, Lục Xuyên tựa người vào đầu giường, sai khiến Kim Hạ thâu lại phim tài liệu Wall Street trên kênh CCTV vào DVD tiếp theo nói. Tôi khát, lấy cho tôi ly nước. Ngoặc kép, Kim Hạ thành thật nghe lời hầu hạ cho dù cảm thấy anh mắc bệnh có chút kỳ quái, nhưng đầu tiên bác sĩ Trầm đã cho đơn thuốc, thứ hai bây giờ cô không nghĩ ra anh giả bệnh thì được lợi gì, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời tin lời bác sĩ Trầm. Thu phim xong, cô đi vào phòng bếp rót cho anh ly nước, Lục Xuyên nhân lấy uống vào một ngụm nhỏ, nhíu mày. Quá nóng, tôi muốn nước ấm. Ngoặc kép, Kim Hạ đi đổ thêm chút nước lạnh, rồi bưng lại, Lục Xuyên vừa nhận lấy, còn chưa uống đã nói. Tôi không muốn cái này, tôi muốn nước mật ong. Ngoặc kép, Thái Dương Kim Hạ có chút run rẩy, nhưng lại không muốn chọc giận anh, dù sao cô bị anh phát hiện cố ý không tiếp điện thoại của anh, cô tự giác có chút đối lý. Được, tôi đi cho thêm chút mật ong. Ngoặc kép, bừng nước mật ong đã pha xong đến trước mặt anh, Lục Xuyên lạnh lùng từ từ nhìn thoáng qua. Tôi lại không muốn uống nước, tôi muốn ăn trái cây. Ngoặc kép, Kim Hạ không nói gì. Bây giờ trong nhà không có trái cây. Ngoặc kép, Lục Xuyên chậm rãi nhìn cô. Làm cho có trái cây không cần tôi dạy em đúng không? Ngoặc kép, Kim Hạ kiềm chế cảm xúc của chính mình, lộ ra tươi cười nịnh nọt. Vậy tôi đi mua, ngài muốn ăn cái gì? Ngoặc kép, Lục Xuyên phun ra hai chữ. Quả nho. Ngoặc kép, Kim Hạ đến trước cửa hàng trái cây trong khu nhỏ mua mấy chùm, sau khi rửa sạch đưa đến phòng ngủ, Lục Xuyên nhìn chăm chú vào TV, ánh mắt cũng không nháy. Em lột vỏ giúp tôi. Ngoặc kép, Kim Hạ đành phải ngồi vào bên giường, cẩn thận lột nho, lột xong một viên đưa cho anh, Lục Xuyên không có ý đưa tay ra đón, chỉ mở miệng ra Kim Hạ phải đưa vào trong miệng anh. Cứ như thế sau khi ăn xong một chùm nho nhỏ, Lục Xuyên trong ngực buồn bực cuối cùng dừng lại, vẫy tay với cô. Được rồi, em đi. Góc truyện audio.com, đọc sách đi, có gì cần tôi sẽ gọi em. Ngoặc kép, Kim Hạ rất nhanh buông mâm đựng trái cây, gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, không cần cô hầu hạ nữa, trả thù cô xong rồi. Để duy trì độ chân thật của lời nói dối anh không thoải mái, Lục Xuyên nằm trên giường xem DVD một ngày, trừ bỏ buổi tối ăn cơm sai khiến Kim Hạ một chút, thời gian còn lại cô đều ở trong phòng ôn bài. Buổi tối anh thành thật lạ thường, cũng chỉ là từ phía sau ôm cô, ngay cả một chút động tác chiếm đoạt mờ ám nhỏ cũng không có, này ngược lại làm cho Kim Hạ cú chút không thích ứng được, phòng bị trắng nửa ngày, cô nghĩ, không lẽ anh thực sự mắc bệnh. Ngày tiếp theo nữa Lục Xuyên lái xe mang cô đến Bách Hóa Mỹ Mỹ, Kim Hạ từng nghe qua về Mỹ Mỹ, là nơi bán cả mặt hàng xa xỉ trên thế giới, nhưng chưa bao giờ đến, vì không có tiền lại không có nhu cầu. Đi vào chóe Lục Xuyên chọn nửa ngày, từ trên giá áo rút ra một bộ ướm lên người cô. Kim Hạ có chút hoài nghi nhìn anh, ngài đây là, mua quần áo cho tôi. Ngoặc kép, Lục Xuyên nhìn trái nhìn phải cảm thấy không hợp với cô thả quần áo lại. Bây giờ là đầu thu tôi nhìn trong tủ quần áo của em không có gì đáng mặc cho nên mang em đến đây mua vài món. Ngoặc kép, cái gọi là không công nhận Lộc Kim Hạ suy nghĩ chính mình không làm chuyện gì đáng giá để được anh thưởng, trong lòng thật sự sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn không có cự tuyệt dù sao Bách Hóa Mỹ Mỹ toàn bán hàng hiệu trên thế giới, chính mình về sau có thể bán lại. Nhẹ nhàng cười cô nói, cảm ơn anh tiêu phí cho tôi như vậy. Ngoặc kép, Lục Xuyên liếc mắt nhìn cô mang theo túi vải dù chậm rãi nói. Tiêu tiền cho em cũng không sao, nhưng tặng em gì đó, em lại không dùng, này thật khiến tôi đau lòng. Ngoặc kép, Kim Hạ biết trong lòng anh đáng ám chỉ cái túi Prada lần trước anh tặng, nói. Ý tốt tôi nhận được nhưng vật đó đáng giá như vậy tôi thật sự sợ dùng làm hư, nên cất vào trong ngăn tủ. Ngoặc kép, Lục Xuyên lại lấy một bộ quần áo đặt lên người cô thử. Những mặt hàng xa xỉ này đối với em mảnh mai như vậy, lại nói là tôi mua cho em dùng mà cũng không phải mua cho em cất, em không dùng chẳng khác nào tôi không mua. Ngoặc kép, Kim Hạ không muốn đôi co với anh, liền cười cho có lệ. Được rồi, tôi biết rồi, về sau nhất định sẽ dùng. Ngoặc kép, Lục Xuyên cầm quần áo trong tay nhét vào lòng cô. Đi thử xem, ngoặc kép, Kim Hạ thuận theo nhận lấy, đi vào phòng thử, sau khi thay xong để cho Lục Xuyên xem qua, anh hơi hơi lắc đầu, quần áo này thoạt nhìn rất đẹp, mặc lên hiệu quả lại bình thường, liền lại đi chọn mấy bộ cho cô thử. Bọn họ gần như chìm trong Mỹ Mỹ hơn nửa ngày, Lục Xuyên mua cho cô vài bộ quần áo thường ngày cùng giày giá trị xa xỉ, điều này là cho Kim Hạ có chút nhận được cưng chiều mà hốt hoảng, cơ hồ nghĩ đến lời nói không có chuyện gì lại ân cần, không gian tặc thì cũng là trộm cắp, anh tích cực mua này nọ cho cô, sau lưng chắc chắn có mục đích. Lục Xuyên đi ở bên cạnh cô quan sát biểu tình của cô, cho dù mua nhiều đồ như vậy, cô hình như không đặc biệt vui vẻ, thậm chí có chút thất thần, ngược lại chính anh thực hưởng thụ cảm giác tiêu tiền cho cô. Do dự nửa ngày, anh vẫn hỏi, em bình thường thích cái gì? Ngoặc kép, Kim Hạ kinh ngạc nhìn anh, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, anh vừa rồi, là hỏi thăm sở thích của cô. Nhưng mà, anh hỏi cái này làm gì à? Đột ngột hỏi như vậy, không có hoàn cảnh nguyên nhân kết quả gì cô thật sự nghĩ không ra. Lục Xuyên thấy cô sừng sốt biết câu hỏi của mình có chút kỳ quái, liền che giấu. Góc truyện audio.com nói, tôi muốn nói, sau lễ quốc khánh có lịch trình gì không, nếu như em có chỗ muốn đi, nơi muốn tham quan, tôi có thể dẫn em đi. Ngoặc kép, anh vừa nói như vậy, Kim Hạ ngược lại càng thêm sợ hãi. Ngài đây là, làm sao vậy? Cho tôi nhiều quần áo như vậy, vừa muốn đi du lịch với tôi, không phải là cho tôi bữa cơm cuối cùng chứ? Trước khi hành hình phạm nhân tử hình, không phải đều cho ăn rất ngon sao? Lục Xuyên phủ phủ cái chán, hơi thở dài, chính mình có tâm ý tốt muốn làm cô cao hứng, không nghĩ đến cô lại hiểu lầm, nói. Em không về nhà ở lại đây chiếu cố tôi mua chút gì đó cho em sống phóng túng, không phải thực bình thường sao? Ngoặc kép, Kim Hạ nghĩ tuy rằng ở lại đây là bị anh ép, nhưng tốt xấu gì cô cũng có chút hy sinh, như vậy nhận chút hồi báo của anh cũng không quá đáng. Cũng được dù sao tôi cũng không thể về quê, ở đây luôn ở suốt trong nhà cũng thật nhàm chán, không bằng đi đâu đó chút cũng tốt. Bắc Kinh tôi không quen hết, bằng không anh làm chủ đi. Ngoặc kép, Lục Xuyên mỉm cười, gật đầu cũng được. Trở về anh đem lịch trình mấy ngày an bài một chút, sau khi thu xếp kế hoạch xong, anh mới nhận ra sau kỳ thư anh không cùng đi du lịch hai người với cô gái nào như vậy nữa, giống như đang hẹn hò với người yêu. Cho nên Kim Hạ không giống, anh không thể tiếp tục phủ nhận. không gặp cô sẽ nhớ đến cô, biết trong lòng cô không có anh sẽ khó chịu, thấy cô ở cùng một chỗ với người đàn ông khác sẽ tức giận, suy nghĩ tính toán giờ trò để cô ở lại không tự giác muốn làm cô cao hứng, anh nghĩ, ước chừng anh, có lẽ, có thể, đã thích cô rồi. Trong lễ quốc khánh đi chỗ nào đều người người tấp nập, Cố Cung Hương Sơn và Trường Thành căn bản không có cách nào ở lại, Lục Xuyên liền chọn một nơi không đứng đầu Vân Mộng Sơn, với anh mà nói chỗ nào anh cũng đã đi qua, cho nên phong cảnh không thành vấn đề, chỉ cần có Kim Hạ theo bên người là tốt rồi. Cuối thu không khí se lạnh, một đường phong cảnh như tranh, Kim Hạ cầm di động thấy hình ảnh có góc độ tốt sẽ cẩn thận chụp lại. Lục Xuyên không thích chụp ảnh, máy ảnh để ở nhà không mang, nhìn sườn mặt cô đang chuyên chú chụp ảnh, nghĩ, có lẽ cho cô một cái máy ảnh có thể làm cho cô vui vẻ hơn so với cho cô quần áo. Khóe mắt Kim Hạ phát hiện anh nhìn chính mình, liền quay mặt đi, cầm máy tự tin quay về anh, mỉm cười. Muốn tôi chụp cho anh một kiểu không? Ngoặc kép, Lục Xuyên theo bản năng vẫy tay tránh né. Tôi không thích chụp ảnh. Ngoặc kép, Kim Hạ cười cười, rời màn ảnh. Vậy quên đi, tôi không dọa anh. Ngoặc kép, Lục Xuyên lại có chút hối hận, để cho cô chụp một chút cũng không có gì, nghĩ nghĩ, anh đi qua, lấy điện thoại của cô thuận tay đưa cho một người qua đường bên cạnh. Phiền anh, chụp dùm chúng tôi một bức hình thân mật được không? Ngoặc kép, Kim Hạ ngỡ ngàng nhìn Lục Xuyên, anh chỉ rõ cách chụp, đi đến bên người cô tự nhiên đưa tay khoát lên vai cô, người qua đường là một chú đang đeo một cái máy ảnh chuyên dụng trước ngực, gương mặt một bộ rất nhiệt tình, ông giơ di động lên, nhắm ngay hai người. Tôi đếm 1, 2, 3. Ngoặc kép, Lục Xuyên mỉm cười khóe mắt thoáng nhìn Kim Hạ còn chưa hết sừng sờ nhìn anh từ trong hàm răng vứt ra một câu. Nhìn ống kính, ngoặc kép, Kim Hạ thế mới lấy lại tinh thần, xoay mặt nhìn về phía trước còn chưa kịp làm dáng, ông chú đã kêu ba, tiếp theo bấm máy chụp ảnh. Lục Xuyên nhận ảnh nhìn, tôi lên ảnh cũng không tệ lắm. Ngoặc kép, Kim Hạ ghé vài bên cạnh thầy biểu tình của chính mình giống như đang. Góc chuyện audio.com Mộng Du, không khỏi biểu môi, nếu không phải anh bỗng nhiên khoát tay lên bả vai cô, làm sao cô có thể có loại vẻ mặt này. Lục Xuyên cầm máy trả lại cho cô tiếp theo thuận tay dắt tay cô đi về phía trước. Nhiều người cố gắng đừng để tách ra. Ngoặc kép, Kim Hạ sừng sốt theo bản năng định rút tay ra, nhưng lại sợ chọc anh mất hứng, trong lòng do dự, dưới chân bước đi thất tha thất thuề, lại là đường lên núi, một chân không có nâng đủ, mũi chân vấp vào cục đó ở trên bậc thang, thiếu chút nữa quỳ xuống, may mắn Lục Xuyên đúng lúc giữ chặt lấy cô. Nắm chặt tay cô chút, Lục Xuyên nói, nhìn đi, nếu không phải tôi kéo em lại, lúc này chắc chắn em đã đập vào mặt đất rồi. Ngoặc kép, Kim Hạ miễn cưỡng cười cười, kỳ thật tôi có thể tự mình đi, anh không cầm nắm tay tôi. Ngoặc kép, Lục Xuyên lôi cô tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không có ý định buông tay. Vừa rồi suýt nữa ngã trên mặt đất, em chỉ số thông minh như vậy, làm cho người khác yên tâm thế nào? Chương 18, ở trước nhà ga tìm thấy xe Lục Xuyên, Kim Hạ thấy anh ở trên xe cũng mở cửa ra ngồi vào, trộm nhìn người bên cạnh, quanh thân anh dường như tràn ngập một luồng áp suất cực thấp, không khí nén chặt đáng sợ. Kỳ thật cô bị anh ép ra, vốn có chút phẫn uất, nhưng sau khi thấy sắc mặt diêm la của anh cũng không dám lỗ mãng, ăn nói khép nép. À, ngài tìm tôi, có chuyện gì gấp sao? Ngoặc kép, Lục Xuyên nhấn mạnh chân ga, lạnh giọng. Cô cùng người đàn ông kia có quan hệ gì? Ngoặc kép, Kim Hạ không nghĩ đến anh đột nhiên mang xe chạy đi, trợn mắt há hốc mồm một lát mới lấy lại tinh thần. Là quan hệ bạn học. Vừa rồi trong điện thoại anh cũng hỏi Trần Chi Thành là ai, vấn đề rối rắm như thế này, nghĩ chắc là sợ cô ở bên ngoài làm loạn có quan hệ nam nữ bất chính. Người đàn ông giống như anh, nếu đã bao nuôi cô, liền không muốn cô cũng người đàn ông khác lên giường. Nghĩ như vậy cô liền bổ sung nói, tôi và anh ta thực sự không có gì, cũng chỉ là bạn học, vừa vặn anh ta muốn về nhà cho nên hẹn cùng một chỗ, hơn nữa cũng không phải chỉ có mỗi hai chúng tôi, còn những người khác nữa. Ngoặc kép, Lục Xuyên nhớ là sau khi cô gặp người đàn ông kia, không có trực tiếp đến phòng đợi, vẫn đứng ở cửa, quả thật giống như đang đợi người. Nhưng cho dù sự thật đúng như lời cô nói, là bạn học cũng bang hẹn nhau về nhà, nhưng cô ở trước mặt người đàn ông kia có chút động tác nhỏ anh chưa từng thấy qua, nghĩ đến đây, anh cảm thấy ngực như bị đè nén, liền giật giật cổ áo sơ mi cố ý hỏi. Cô thích hắn ta, ngoặc kép, Tìm Hạ cả kinh, như một viên đạn bắn nhanh vào giữa hai hàng lông mày. Sao anh biết được, nếu ngay cả anh cũng nhìn ra được, vậy Trần Chi Thành chẳng lẽ cũng đã biết? Vậy về sau cô ở trước mặt Trần Chi Thành, nên cư xử như thế nào đây? Nghĩ đến đây cô bỗng nhiên sừng sốt, chợt thấy mình nghĩ lầm chuyện rồi, bây giờ nên lo lắng, không phải về sau đối mặt với Trần Chi Thành như thế nào, mà là đối phó nghi ngờ của Lục Xuyên như thế nào. Nhưng cô thích ai, có liên quan gì đến anh? Anh có được thân thể của cô không là đủ rồi, lúc trước hiệp nghị bao nuôi cũng không nói muốn tình cảm của cô cũng phải mua một tặng một bán kèm cho anh nha. Nghĩ đến chỗ này, cô lại cười rộ lên,